Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 188, thiện ý nhắc nhở, góc truyện audio.com. Phương thần vẫn luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn về Phương Tinh. Hắc ám thần vì sao phải coi trọng Phương Tinh? Phương Triệu nhất như thế nào sẽ không biết thiếu niên ở trước mắt là nghĩ như thế nào? Ta cũng không rõ ràng, trở về sau sẽ biết, hắc ám thần vì cái gì phải làm như vậy? Đối với mình căn bản liền không có bất cứ quan hệ nào. Được rồi, hắn về sau cũng sẽ không hỏi về chuyện Phương Tinh, dù sao bé con kia ở bên trong không gian của mình tu luyện đâu. Phụ tử hai người cũng không nói chuyện không thoải mái, nên đi du lịch, nhìn xem nơi nơi, sau đó vui chơi, thời gian trôi rất nhanh. Phương Thế Nguyên mỗi ngày đều đi ra ngoài, cũng không biết bọn họ làm chuyện gì. Nhưng xem bộ dáng bọn hắn mệt mỏi, tình huống không tốt, 5 ngày sau, Phương Thế Nguyên thông chi bọn họ, muốn tới mặt trên, tất cả mọi người yêu tộc cũng đã đến. Đây đối với bọn họ mà nói, đã muốn không cần phải tiếp tục ở trong này. Mấy ngày này, Phương Hoành cũng quan sát tình huống yêu tộc khác, ngoài hổ tộc, những người khác nghe đến mấy tin tức này, mỗi người đều lòng đầy căm phẫn. Có thể thấy được bọn họ oán hận người ngoại giới đến cỡ nào. Yêu tộc vững vàng sinh hoạt đến quá mức an nhàn. Lúc này gặp chuyện, mới có thể biến thành như thế này. Như là một đám ruồi bỏ không đầu. Căn bản sẽ không biết hẳn bay đến phương hướng nào. Đó cũng là nguyên nhân kiếp trước Phương Triệu nhất dễ dàng tiêu diệt bọn họ như thế. Ta mang ngươi đi lên. Không cần bại lộ tu vi của ngươi. Phương Triệu nhất nói với con trai mình. Sau đó nhìn xem những người khác lợi dụng các loại biện pháp đi lên. Nhìn qua phá lệ khôi hài, Phương Thần lần đầu tiên nhìn đến tình cảnh như vậy. Có dùng vòng tròn, có dùng bát, nhìn qua phá lệ buồn cười. Cho nên hắn cùng phụ thân ngồi cây quạt đi lên không có cái gì buồn cười. Khi bay lên, tiêu phí nửa giờ thời gian, đến trên mặt mới phát hiện nơi này rất rộng lớn, thậm chí không có vật tư. Chỉ có một mảnh đất trống, thậm chí nâng tay mình lên, cũng có thể chạm đến tầng mây. Đây mới thật là lộ thiên. Nếu một cái đạn pháo tới, mọi người bọn họ nơi này, đều sẽ bị một lưới bắt hết. Hơn nữa cho bụi cũng sẽ không lưu trữ. Yên tâm, đều bố trí kết giới. Không có ngươi biết chuyện phát sinh. Phương Triệu nhất nhìn biểu tình con trai bảo bối trên mặt. Biết hắn đang suy nghĩ gì? Mỗi một cái yêu tộc đều có địa phương thuộc về mình. Hơn nữa lang tộc bọn họ cũng là một địa phương nhỏ. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống dưới, khôi phục tu vi mình hao tổn. Ha ha, Phương Thần có chút ngượng ngùng, trên mặt đều phiếm đỏ ửng, mắt của hắn như hạt châu đều nhìn nơi nơi. Yêu tộc không có gì khác nhau, có lẽ là vì bọn họ không có lộ ra nguyên hình. Phương Thần không biết bọn họ thương nghị như thế nào. Mà những người khác đều nhắm hai mắt của mình, giống như đối chung quanh không có một chút hiếu kỳ. Phương Thần Triệu nhất cũng không biết khi nào thì, một người khác vừa đi tới. Phương Triệu nhất cùng Phương Thần đồng thời nhìn lại, liền nhìn đến Chiêu Hoa xuyên quần áo đỏ tươi. Nhìn qua phá lệ yêu dị, không khí một mảnh thanh u toàn bộ đều biến mất không thấy. Chiêu Hoa, Phương Thế Nguyên có chút không xác định mà hô. Người nọ là người lang tộc cùng hồ tộc bọn họ, căn bản không có tư cách tới nơi này. Này, Chiêu Hoa nhìn thoáng qua Phương Thế Nguyên, sau đó lễ phép mà nói. Tộc trưởng, thân có được một nửa huyết thống lang tộc, nhìn đến tộc trưởng, nhất định phải chào. Người ánh mắt các trưởng lão khác có chút khó coi, rõ ràng không phải người của lang tộc, thế nhưng sẽ đến nơi này. Hắn là tộc trưởng hồ tộc, còn không có chờ Chiêu Hoa nói chuyện. Hồ tộc ở bên cạnh lập tức trả lời, nghe được hắn nói như vậy, tâm mỗi người cũng không nhất dạng, mà Chiêu Hoa nhìn rất rõ ràng, nhưng hắn nói với phụ tử Phương Triệu nhất bọn, có thời gian nói chuyện sao? Phương Triệu nhất đang nhìn đến Chiêu Hoa, cả người đều tản ra không khí lạnh như băng, đối với người trước mắt, hắn hận không thể trực tiếp giết hắn, cái loại hơi thở quen thuộc này, chỉ cần hóa thành cho mình cũng có thể nhận được. Hắn như thế nào cũng không muốn, vì sao linh hồn con tiện nhân Chiêu Hoa kia cũng sẽ đến trên cái thế giới này đến. Triệu nhất, ngươi cũng không nhìn đây là cái địa phương gì, một khi ngươi ra tay nói, chỉ sợ câu kế tiếp Chiêu Hoa cũng không nói gì đi nhưng ý tứ uy hiếp hàm xúc thực rõ ràng. Mọi yêu tộc đều ở đây. Nam tử ra tay tuyệt đối sẽ không có trái tốt. Lúc này Chiêu Hoa đã là bóng dáng. Dù sao một cái khác đã bị trói buộc, mà mình mới có thể khống chế khối này thân thể. Bóng dáng đang suy nghĩ gì? Kiếp này Chiêu Hoa có chút đoán không ra, nhưng hắn sẽ không trở thành quân cờ của những người khác. Thậm chí đưa tộc nhân của mình đi chết, Phương Thần vội vàng mà lôi kéo cha mình, để cho hắn tỉnh táo lại. Chiêu Hoa, có chuyện gì, ngươi nói ngay tại nơi này, ánh mắt thiếu niên trong suốt. Lạnh như băng mà nhìn thanh niên trước mắt, ngươi xác định muốn nói ở trong này. Trong mắt Chiêu Hoa toàn bộ đều là ý cười quỷ dị. Mà ánh mắt Phương Thế Nguyên thì vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Ý tứ rất rõ ràng, muốn biết bọn họ nói gì. Phương Thần cắn môi của mình, cuối cùng đứng lên, ta với ngươi đến chỗ khác nói. Núi này rất lớn, nhưng lại có đại thụ rậm rạp, tầng mây cũng chặn rất nhiều tầm mắt, đối bọn họ mà nói, căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Ta cùng ngươi đi, Phương Triệu Nhất cũng đứng lên, híp mắt nói, hắn là tuyệt đối sẽ không cho mình con trai bảo bối cùng Chiêu Hoa tâm cơ một chỗ. Kiếp trước, hắn đã muốn biết được kiếp này tuyệt đối sẽ không phát sinh như chuyện vậy tử. Chiêu Hoa nhìn Phương Triệu Nhất như vậy ngược lại không nói gì thêm. Có chút đồ vật, nên cho bọn hắn biết. Dù sao bọn họ cũng không muốn trễ. Vì cái gì một cái Phương Hoành không có nói tiếp. Sau đó nhìn tộc trưởng lắc đầu. Cũng đã nói lên hắn cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Trên đỉnh núi có gió nhẹ. Đại khái là bởi vì kết giới rét lạnh đối với bọn họ không có chút ảnh hưởng nào. Vì ngoài kết giới. Nhưng có thể rõ ràng mà nhìn đến ấn ký khủng bố kia. Thanh âm cũng thực lớn. Nói đi, Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà chất vấn. Hiện tại hắn không biết Chiêu Hoa rốt cuộc muốn làm cái gì. Chiêu Hoa nâng tay mình lên. Sau đó để lại xuống dưới. Nơi này bố trí đại trận. Hắn nói xong câu đó. Quả nhiên thấy hai người Phương Triệu Nhất cũng không tin tưởng. Phải nói sắp bố trí đại trận. Đem nơi này tất cả mọi người giết. Chiêu Hoa cười nói, từ trong ánh mắt của hắn nhìn không ra cảm xúc. Hắn cũng tin tưởng mình nói xuất như vậy những yêu tộc khác sẽ không tin tưởng. Hồ tộc trong yêu tộc vốn dĩ phép thuật hấp dẫn tương đối lợi hại. Những người khác là khinh thường. Mà hắn nói ra, chỉ sợ cũng sẽ không có người nào tin tưởng. Càng thêm quan trọng là, còn có người dám thị mình đâu. Hắn cùng Phương Triệu Nhất có ân oán. Người phía sau màn hình như rất rõ ràng, thậm chí hắn đối với phụ tử hai người, cũng tràn ngập cừu hận, tin hay không tùy tiện các ngươi. Sau khi Chiêu Hoa nói xong, liền trực tiếp đi mà trên mặt của hắn, cũng tràn ngập lửa giận, chỉ cần là người có ánh mắt, cũng có thể rõ ràng mà cảm giác bọn họ tan rã trong không vui. Chiêu Hoa là hỗn hợp lang tộc cùng hồ tộc, hành vi hắn như vậy, nhất định là chiếm không được chỗ tốt. Có chút yêu tộc vui sướng khi người gặp họa, có chút lại lạnh lùng đối diện, dù sao là không có một người cùng ý nghĩ. Chiêu Hoa đối với cái này cũng không để ý, chờ sinh mệnh gặp phải nguy hiểm. Bọn họ sẽ biết kỳ thật hắn đối với việc tất cả mọi người yêu tộc chết đi. Một chút cảm giác cũng không có, để cho hắn có chút đau lòng là Phương Triệu Nhất cùng Phương Thần. Hắn cũng hiểu được mình bị coi thường. Rõ ràng hai người bọn họ đều hận không thể giết mình. Lại còn muốn nhẫn nại. Kỳ thật trong lòng Chiêu Hoa cũng rất kỳ quái. Lấy tu vi Phương Triệu Nhất, muốn giết mình nói, hẳn là rất đơn giản. Cũng không biết vì cái gì hắn sẽ bỏ quên cái kế hoạch nhanh như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, hắn cũng sẽ không để mình chết. Hắn quý trọng sinh mệnh của mình, như vậy tử mới có thể tìm được người yêu mình. Hiện nay tu vi hắn so ra kém Triệu Nhất, nhưng là về sau có thời gian đúng không? Nghĩ đến đây, miệng của hắn sừng hơi hơi nhếch lên, cấp người một loại cảm giác âm lãnh. Phụ tử Phương Triệu Nhất không có vội vã trở về. Bọn họ đối với lời Chiêu Hoa nói, cũng là tin tưởng, bởi vì có chút đồ vật, bọn họ đã muốn thấy tận mắt. Hiện tại chúng ta phải làm như thế nào? Phương Thần nhẹ giọng mà hỏi cha mình. Sau đó dựa vào trong ngực của hắn mặt, có lẽ rất nhiều người nhìn ra, bọn họ đều là giao lưu bình thường, hoặc là phụ thân an ủi mà thôi. Nhìn tình huống, Phương Triệu Nhất cũng không tin tưởng Chiêu Hoa không có chuẩn bị cái gì. Người kia đối thực yêu quý sinh mệnh của mình, chỉ cần không nói, hắn liền không buông bỏ. Cho dù là yêu tộc bố trí đại trận thì như thế nào? Có lẽ rất nhiều người nơi đây sẽ chết đi, nhưng cái đó và mình có quan hệ gì? Hắn chỉ cần nhi tử sống tốt, còn lại là thứ yếu. Vì sao không giết hắn? Phương Thần đối điểm này vẫn có chút cách ứng. Hắn vì biết người thanh niên kia yêu cha mình, kiếp trước hắn đều chìm đắm trong cạm bẫy của Chiêu Hoa, chuyện cũng thấy không rõ lắm. Kiếp này lại hoàn toàn không giống. Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, nhìn Chiêu Hoa cách đó không xa. Giết không được, ngoài ba chữ kia, còn lại không có thể nói gì. Nếu có thể nói, hắn sẽ làm Chiêu Hoa sống không bằng chết. Phương Thần thấy cha rất kỳ quái. Nếu hắn nói như vậy nói, mình cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Có lẽ bởi vì kiếp này quá mức hạnh phúc, hận ý đối với Chiêu Hoa, đã muốn không có sâu như trước kia. Tộc trưởng đều đến tập trung, đột nhiên tại bọn họ trong lỗ tai vang lên thanh âm. Phương Triệu Nhất cùng con trai mình liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người chậm rãi đi đến giữa đội ngũ. Về phần vì sao là tộc trưởng tập trung, đây là chuyện của bọn hắn, hiện tại cùng bọn họ không có nhiều quan hệ. Tộc trưởng, thiếu chủ cùng với các trưởng lão đều đến, là muốn sức mạnh chủ yếu của yêu tộc đều tập trung cùng một chỗ. Nói như vậy, mới có thể một kích tiêu diệt, có lẽ rất nhiều người cũng biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng bởi vì đối mặt kẻ xâm lược ngoại lai, trong lòng bọn họ đều có điểm không xác định, nếu là như thế vậy hẳn là nên đoàn kết cùng một chỗ. Người nói là tộc trưởng Hồ tộc, tu vi của hắn rất cao. Hơn nữa thanh âm cũng thực vang rồi, mỗi tộc trưởng yêu tộc đều tập trung bên kia, mà còn không có chờ bọn hắn thương nghị, lại phát hiện mình không thể động đậy. Phương Thế Nguyên sớm có chuẩn bị, nhìn đến bộ dáng những người khác, hắn cùng bọn họ như nhau, vì hắn muốn nhìn xem lão nhân trước mắt, rốt cuộc có kế hoạch gì, chứ bọn họ cũng có thương nghị chuyện, trăm triệu lần không ngờ, thân là yêu tộc các ngươi, thế nhưng làm phản. Sau đó bọn họ liền nhìn vài tộc trưởng yêu tộc chậm rãi đi ra ngoài. Có thể thấy được bọn họ là không có bị áp chế. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Chiêu Hoa cười nói, cả người đều tản ra không khí âm lãnh, giống như vui vẻ với tình huống bị bọn họ cáo chế rất. Phương Hoành đều nhẫn nại, khi nhận được truyền âm của tộc trưởng, chỉ biết xảy ra vấn đề. Cách chương.